Các bạn đang nghe tập số 9 và cũng là tập cuối của cuốn truyện mang tựa đề Nguyễn Bình, huyền thoại và sự thật qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9, tập cuối. Trên đường Đa Bắc, hai trọng gặp lại Hoàng Thọ ở Phú Mỹ. Anh nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên. Năm ấy hai trọng từ Bà Rịa về chiến khu D dự cuộc họp quân sự khu 7. Lúc đó anh là ủy viên quân sự liên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau mấy ngày băng rừng lội suối và vượt mấy con lộ, hai trọng về tới căn cứ bộ tư lệnh khu. Hội trường đơn sơ, tranh lá nhưng trang hoàng rất đẹp. Nhưng tấm đệm đan bằng lá buông óng ánh một màu vàng nhạt làm cho hội trường sáng hẳn lên. Khẩu hiệu viết bằng mực đỏ trên giấy trắng, Tổ quốc trên hết, cùng lá quốc kỳ nền đỏ sao vàng nói lên khí thế hào hùng của miền Đông, gian lao và anh dũng. Hai chồng quên hết mệt nhọc đường xa khi Nguyễn Bình ra đón. Hai anh em ôn chuẩn lấy nhau, trà thuốc tâm sự. Sáng hôm sau cuộc họp bắt đầu. Có một sự kiện hai chồng không thể nào quên. Trong lúc anh Ba Bình đang nói chuyện với các đại biểu toàn là cán bộ trung cấp như ủy viên quân sự tỉnh, chi đội trưởng, bỗng một người ăn mặc lôi thôi, áo sơ mi bỏ ra ngoài, tay xách máy ảnh đi lăng xăng khắp hội trường. Cũng như nhiều đại biểu, hai trọng đào mắt nhìn xem cử chỉ lung tung của anh ta, không tập trung tinh thần nghe anh Ba nói. Thoạt tiên, hai trọng nghĩ anh ta là nhiếp ảnh của báo Tiền Đạo, nhưng dù là phóng viên cũng phải ăn mặc đứng đắn đàng hoàng, vì anh Ba là vị tư lệnh nghiêm khắc về quân phong quân kỷ. Nhưng anh chàng phóng viên kia càng làm nhiều trò trương mắt, hết khom lưng, ưỡn ngực. Anh ta lại leo lên cột bám lấy đòn bông, đeo tòng ten như diễn viên xiếc. Cũng may là anh ta chụp vài pô rồi đi mất. Tới đột ngột và đi cũng đột ngột như một bóng ma. Hai chồng định hỏi anh Ba Bình xem hắn là ai, nhưng vì bận rộn về các vấn đề quan trọng liền quên khuấy. Hôm sau hai chồng đang uống trà đàm đạo với anh Ba thì hắn dọc tới ngang nhiên như chỗ không người. Anh Ba, anh đẹp hết chỗ nói, anh xem đây. Hắn chìa ra một sấp hình cỡ xít nớp. Xem tấm này này, chụp lúc anh đứng nói chuyện, đằng sau là lá cờ đang lay động giữa làn gió nhẹ, trông anh vừa đẹp vừa oai quá sáng án. Anh Ba Bình xem ảnh tấm nào xem xong, anh trao cho hai trọng xem. Nhưng hai trọng chỉ liếc sơ qua vì đang lom lom quan sát anh chàng giúp bành kỳ lạ này. Hắn ta to cao, đầu quen nón, cạo nhẵn mà còn ánh lên một màu xanh đờn. Lần này hắn chịu khó bỏ áo sơ mi vô quần, trông cũng đẹp trai, lại thêm cái dầu heo lùng lẳng bên hông càng oai vệ. Tuy vậy anh ta là chỉ huy chứ không phải là phó nhòm. Bây giờ anh Ba mới giới thiệu. Đây là Hoàng Thọ, chắc anh hai trọng chưa biết. Hai trọng reo lên. Hoàng Thọ, tôi đã nghe tên chú lúc tôi còn ở với anh Ba Dương. Vừa nói hai trọng nắm cánh tay Hoàng Thọ lắc lắc giọng thân mật. Chú có biết không, hôm qua tôi rất bực. Tính trách anh Ba, hội nghị quan trọng như thế mà để thằng cha ăn mặc sập sệ leo treo chụp ảnh. Nhưng nay biết chú thì thôi. Cả anh Ba và Hoàng Thọ cùng cười. Anh Ba cười độ lượng, còn Hoàng Thọ thì cười thích thú của một thằng em được nuông chiều. Hai chồng không tán thành thái độ dễ dãi với Hoàng Thọ, trong khi lại rất nghiêm nghị với những người khác của anh Ba. Hai chồng chưa tiện nói ra ý nghĩ của mình, vì nghĩ rằng những người lớn đều có những cái yếu nho nhỏ. Với anh Ba, đó là dung dưỡng những thói quen ngang tàn của thuộc hạ, theo kiểu các tay giang hồ tự do phong túng. Đó là ấn tượng đầu tiên khi hai trọng gặp anh chàng Hoàng Thọ lần đầu tiên tại chiến khu D. Lần gặp thứ hai vào tháng 5 năm 1948, trên đường Đa Bắc với phái đoàn quân dân tránh do anh Trần Văn Trà làm trưởng đoàn, hai trọng gặp Hoàng Thọ tại Phú Mỹ Bà Rịa, vẫn tác phong lôi thôi lếch thếch như thường lệ. Chú vẫn vậy, không khác mấy so với lần tôi gặp chú ở nhà anh Ba. Hoàng Thọ cười, nhưng trong nụ cười có chút gì không vui. Tính khi trời cho, làm sao đổi được anh hai? Đoán biết tay tiếu có hạng này có tâm sự gì đây, hai chồng cố thăm dò. Năm qua đánh đấm thế nào? Bộ đội lưu động nổi danh như cồn, đã lên chức chưa? Hoàng Thọ lột phát cái nón rộng vành, bẻ đứng một bên quạt quạt như để xua nỗi bực. Tạo thành cao đài, đánh đấm liên miên, diệt địch vô số. Vậy mà anh hai biết không, công đâu chả thấy, chỉ mang tiếng háo sát. À thì ra thế, hai chồng biết đó chủ trương Tào Thanh cao đài phản động ở miền Đông, mà mục tiêu chính là Tòa Thánh Tây Ninh. Hộ pháp Phạm Công Tác ngày càng tỏ ra phản động, hắn lập quân đội, trước còn lo thủ tòa thánh, sau bung lên chiếm các vùng giải phóng. Lúc đầu ta còn tranh thủ cao đài mời họ tham gia mặt trận Việt Minh, nhưng dần dần do Tây Lung tung đòn ly gián, tính đoàn kết hai bên đạn nứt, nhưng cuộc xô sát ngày càng tăng. Bộ đội Hoàng Thọ là một trong các đơn vị tích cực đối phó với đám đổ lốt cao đài hại dân hại nước. Nghe nói tên Hoàng Thọ là dân vùng đạo cao đài sợ hãi. Trong trận cầu khói gần Tây Ninh, bộ đội Hoàng Thọ liên quân với bộ đội Cao Minh Căng thuộc chi đội 2 tỉnh Tây Ninh. Thấy Hoàng Thọ tung hoành ngang dọc, trung đội trưởng Cao Hoài Sai cũng lao theo, lia tung sông vào địch đang hoang mang vứt súng chạy dài. Bộ đồ của Sai đã rách nát, anh định bắt sống một thằng Tây để tước bộ kaki mặc cho chắc. Anh chọn thằng chỉ huy Tây trên xe dép với bộ đồ còn mới, nhưng Hoàng Thọ đã lia một băng, thằng Tây gục xuống máu thấm đỏ bộ đồ Sai tính tước đoạt. Sai tiếc mãi bộ kaki ấy. Hai chồng vỗ vai Hoàng Thọ. Giết cao đài nhiều quá, chú nghĩ lại xem có đúng không? Hoàng Thọ im lặng, hai chồng nói tiếp. Máu người mình nên tiếc một chút. Đồng ý là nên tiếc máu người mình, nhưng cao đài là bọn phản động. Hai chồng lắc đầu. Không nên vua đua cả nắm, phản động là Phạm Công Tác với đám bộ hạ Trần Quang Vinh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thành Phương, Trịnh Bình Thế. Còn dân trong vùng thì có tội gì mà chú Tào Thanh mà tàn sát? Nói thật với chú, tôi không tán thành chủ trương Tào Thanh, dù là binh lính cao đài lãnh xung pháp đánh lại ta. Họ chỉ là những người mù quáng làm bia đỡ đạn. Nếu chú là dân ở vùng cao đài bị bắt lính, chú làm sao? Tất nhiên là tôi nhảy đao khu, Hoàng Thọ đáp ngay. Hai trọng cười lớn. Bởi chú là Hoàng Thọ, còn tín đồ cao đài thì quen tôn sùng các chức sắc tiên phong, quen tin tưởng thánh ngôn của cao đài thượng đế. Họ đâu có biết thánh ngôn là chuyện bịa của bọn buôn thần bán thánh. Được khen, Hoàng Thọ khoái chí. Anh hai nói chí lý. Nhiều người đã nói với tôi trước đây, họ nói Tào Thanh cao đài là hạ sách, bởi vì lấy oán trả oán thì oán càng chồng chất, không biết tới ngày nào mới hết. Bây giờ anh hai nói tôi mới thấy đó, mình Tào Thanh cao đài trên một năm nay mà tình hình ngày càng đen tối hơn, đúng là hạ sách. Ngừng một lúc, Hoàng Thọ nói. Đây là sáng kiến của thằng cha mưu sĩ Hai Chí, tôi chưa thấy ai như thằng cha này. Tò mò Hai Trọng hỏi. Chú thấy sao, nói coi. Cha này giống như mấy tay trong Đông Chu Liệt Quốc, mưu mô xảo quyệt hết chỗ nói. Nghĩ vậy nói khác, thật khác một trời một vực với anh ba mình. Tôi khoái anh ba ở chỗ thẳng thắn nghĩ sao nói vậy. Hay nói hay, giờ nói giờ, không úp mở không che đậy. Tại sao người ta lại bố trí cho Hai Chí bên cạnh anh ba? Trước đây anh ba làm việc với ông Trần Xuân Bộ rất tâm đồng ý hiệp. Không có thì giờ nói chuyện lâu, hai chồng bắt tay từ biệt. Tôi đã bác báo cáo tình hình quân sự miền Đông thay anh ba, xong là về liền, chỉ khuyên chú suy nghĩ chín chắn rồi hãy hành động. Chương 52. Quý 48, hai chồng ra bác báo với bác công trạng Nguyễn Bình. Ngày 3 tháng 10 năm 48, phái đoàn quân dân chánh Nam Bộ đã trung ương báo cáo tình hình Nam Bộ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ và Bộ Tổng. Trung đoàn là khu trưởng khu 8 Trần Văn Trà. Trong đoàn có các ông Trần Bửu Kiếm, Tổng thư ký Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ, ông Nguyễn Đức Thuận, Lương Văn Trọng, thư ký riêng của Trung tướng Nguyễn Bình, Linh mục Nguyễn Bá Kính, Phạm Văn Khung, Kiều Công Quế Lâm, Trần Văn Nguyên. Nói riêng hai trọng, nhiệm vụ của ông trong chuyến đi trung ương này là báo cáo công việc thống nhất các lực lượng võ trang ở miền Đông Nam Bộ. Các lực lượng này rất đông và thuộc nhiều thành phần trong xã hội. Phần lớn là công nhân, lao động, dân cạo mũ cao su quê miền Bắc vào Nam, gọi là dân con chát. Nhưng cũng có một số dân anh chị đứng bến. Những tay này lanh lợi thao vát nên nắm tiểu đội hoặc trung đội. Phức tạp là ở chỗ đó, nhiều nhóm quen thói cướp bóc nên sẵn súng lâu lâu làm ăn một đám. Tình thế mới, cách đi hát cũng mới, thay vì đánh cướp thì xung công tiệm buôn hay ghe hàng, cho nên công việc khép các nhóm này vô khuôn khổ kỷ luật không phải là dễ. Vụ trừng trị ba nhàu ở chợ Phước Thiền, quận Long Thành của Nguyễn Bình là một điều cần thiết để răn dạy ba quân. Nhờ anh ba Bình cương quyết mà quân đội nói chung và Bình Xuyên nói riêng có tiến bộ về quân phong quân kỷ. Đã được anh ba Bình gợi ý trước, nên hai Trọng đủ thời giờ thu thập tài liệu để làm báo cáo. Báo cáo cũng đã được anh Ba Bình duyệt rồi, nên hai Trọng rất vững vàng khi lên đường. Tuy nhiên về phương diện tình cảm thì có chút ít lấn cấn. Số là hai Trọng lập gia đình trẻ, anh chỉ mới cưới vợ khi về lãnh công tác ủy viên quân sự lên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vợ anh là cán bộ phụ nữ tương đối trẻ và đẹp. Hai vợ chồng son vừa quá tuần trăng mật thì hai Trọng được đề bạt về làm thư ký riêng cho khu trưởng Nguyễn Bình. Lên khu bộ không bao lâu thì hai Trọng lại được chọn đi trung ương. Đây là một vinh dự không phải ai cũng có được, nhưng trong thời chinh chiến ra đi khó hẹn ngày về. Mấy tháng leo đèo vượt suối băng rừng, phái đoàn quân dân chánh Nam Bộ ra tới miền Bắc, gian nan kể không xiết. Có ngày đoàn phải vượt qua cả trăm con suối. Đoàn tới nơi mà không thiệt hại về người và tài liệu là một thắng lợi lớn. Riêng về tài liệu phải một tiểu đội mang. Chuyến đà Bắc đó đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong đời hai Trọng. Anh may mắn được sống bên Bác Hồ 3 ngày. Phái đoàn lần lượt báo cáo về tình hình quân dân chính trong Nam cho Bác và các đồng chí trung ương nghe. Riêng về tình hình quân sự ở khu 7, nhất là về lực lượng Bình Xuyên, báo cáo của hai Trọng thay mặt cho Trung tướng Nguyễn Bình được đặc biệt chú ý. Hôm sau, Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu cầu hai Trọng viết một luận án về vấn đề cách mạng hóa bộ đội giang hồ. Nghe qua, hai Trọng toát mồ hôi hột. Thưa Đại tướng, tôi không đủ trình độ để làm luận án đó. Ông Giáp cười nói. Sao lại không đủ trình độ? Đồng chí cứ viết về những khó khăn mà đồng chí Nguyễn Bình gặp phải trong việc thuyết phục các chỉ huy Bình Xuyên bỏ con đường cũ để theo kháng chiến. Đồng chí đi sâu vào những trăn trở của anh em giang hồ khi từ bỏ những lề thói mưu đồ lợi ích cá nhân để dân thân vào đại nghĩa, đặt quyền lợi đất nước lên trên tất cả. Trước những đắn đo thắc mắc đó, đồng chí Nguyễn Bình đã có hành động nào để giúp anh em giang hồ yên tâm theo cách mạng? Chuyện chỉ có thế. Đồng chí cố nhớ lại những cá tánh, các lãnh tụ Bình Xuyên mà đồng chí có dịp sống gần, như các ông Ba Dương, Năm Hà, Bảy Viễn, Mười Chí, và những chuyển biến trong tâm tư tình cảm của họ trước những mưu mô của bọn phòng nhì cho gái đẹp, tiền bạc, xa xỉ phẩm từ Sài Gòn vô đường xác để lung lạc mua chuộc. Hai Trọng gật gù. Nếu làm luận án như đại tướng nói thì tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng. Đại tướng cười. Tôi đã nói là đồng chí đủ sức, vì đây là chuyện người thật việc thật. Chỉ cần sắp xếp lại cho có mạch lạc để nổi bật chủ đề là nghệ thuật lãnh đạo anh em giang hồ đi theo cách mạng. Đây là việc rất quan trọng. Hiện nay các nước thuộc địa đang vùng lên võ trang khởi nghĩa chống bọn thực dân, giải phóng đất nước, giành độc lập tự do. Tất cả các nước này đều cần học hỏi kinh nghiệm những nước đi trước như Việt Nam ta. Kinh nghiệm cách mạng hóa bộ đội giang hồ mà đồng chí Nguyễn Bình đã làm được tại Nam Bộ rất đáng quý, bởi vì nước nào cũng có giang hồ. Đại tướng kết thúc cuộc họp. Đồng chí hiện nay chỉ có một công tác duy nhất là làm luận án đó. Tôi đã cho chuẩn bị chỗ ăn ở và làm việc cho đồng chí, cứ viết thong thả, chừng nào xong cũng được, miễn là viết cho đạt. Đúng như đại tướng nói, hai Trọng được chăm sóc chu đáo để viết bản tham luận cách mạng hóa bộ đội giang hồ. Càng viết anh càng sáng ra. Những năm tháng sống gần gũi với anh em Bình Xuyên như khúc phim quay chậm, anh nhớ từng khuôn mặt, từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ qua các tay anh chị. Tuy đã theo kháng chiến mà vẫn không bỏ được thói quen tật xấu. Nét chung nhất của các tay tổ là ăn chân ngồi chốc bất cứ chuyện gì cũng chơi trội thiên hạ. Mỗi lãnh chúa là một giang san, là một triều đình, có đủ trung nịnh đâu đâu cũng đâm đắp phục tùng, nhất hô ba ứng. Quen sống phong lưu nên vô đừng vẫn thèm cà phê hủ tiếu, la ve xá xỉ. Lúc đảnh rỗi vẫn quen tay các tê bài cào, đậu chấn tứ sắc. Còn chuyện mèo chuột trai gái thì khỏi nói. Một đặc điểm của Bình Xuyên là đa thê, ông nào cũng có 5-3 bà. Đúng như câu nói phổ biến ở miền Bắc, vợ cả vợ hai đều là vợ cả. Có một điểm hai Trọng đắc ý nhất, anh tìm được mẫu số chung cho hai giới cách mạng và giang hồ, đó là tinh thần yêu nước. Chỉ có dân Việt Nam ta mới có chuyện độc đáo này. Các nhóm anh chị nổi tiếng thế giới như Đảng KK ở Mỹ, bọn Mafia ở Ý chỉ là bọn giết người vì tiền, không hề nghĩ chuyện nước non. Bình Xuyên là truyền thống nghĩa quân Trương Định, lòng yêu nước sục sôi đã được chứng minh trong lịch sử kháng Pháp ngay từ đầu. Suốt trăm năm, truyền thống dân lân dân ấp nối tiếp từ phong trào này sang phong trào khác, hết Cần Vương đến Thiên Địa Hội, rồi Hội Kín Nguyễn An Ninh, sau cùng là Bình Xuyên. Chính ngọn lửa yêu nước tiềm tàng trong lòng anh em Bình Xuyên đã đưa họ tới với anh em kháng chiến. Tuy cùng đi một con đường mà mỗi người một phách, không ai giống ai, Cách mạng thì muốn thống nhất một mối để dễ lãnh đạo, còn giang hồ thì quen thói anh hùng nhất khoảnh, chịu làm đầu gà hơn đuôi phụng. Cho nên lãnh đạo họ phải khéo, phải hết sức tâm lý mềm dẻo thế nhỉ. Chứ có thô bạo độc đoán mà mong họ tuân theo, và nhất là phải dũng cảm, gan lì hơn họ, tỏ ra anh hùng hào hán hơn họ thì mới chinh phục được những tay hào hớn. Càng đi sâu vào bản luận án, Hai Trọng càng mến phục anh Ba Bình. Một mình từ Bắc vô Nam, anh Ba đã tập hợp được các bộ đội rải rác khắp miền Đông. Trên 20-30 nhóm lớn nhỏ đang đình đập nhau, cá lớn nuốt cá bé, đâu phải chuyện dễ. Giấy chứng nhận phái viên trung ương do bộ tổng ký đâu phải lá bùa hộ mệnh. Các tay giang hồ là chúa làm giấy giả giống như thật, giơ tờ đóng mộc đỏ to bằng khu chén cũng không uy hiếp được họ. Huống chi trong một lần bị quân Nhật bắt, anh Ba đã bị chúng tịch thu tất cả giấy tờ, kể cả giấy của bộ tổng. Anh tới các bộ đội giang hồ chỉ tự giới thiệu miệng thôi. Như vậy cái gì đã khiến các lãnh chúa Lục Lâm tin anh và chịu sự chỉ huy của anh? Chính hai tay tả hữu thiếu tướng Lai Hữu Tài, Lại Văn Sang đã xàm tấu với Bảy Viễn. Nguyễn Bình là thằng trôi sông lạc chợ từ Bắc vô Nam, đã đánh đấm gì mà toàn lãnh đạo anh Bảy. Nhưng Bảy Viễn đã không nghe lời hai tay phòng gì này, mà xem Nguyễn Bình đúng là một phái viên trung ương được cử vô Nam để thống nhất các bộ đội địa phương. Đó là về phía giang hồ, còn về phía cách mạng thì chính anh Ba Trà về sau tâm sự. Lần đầu tiên tôi gặp khu trưởng Nguyễn Bình là ở Mỹ Hạnh. Nguyễn Bình chỉ tự giới thiệu chứ không đưa giấy tờ. Tuy vậy tôi tin vì anh Ba Bình có tác phong anh hùng hảo hớn. Lúc đó tôi có nhiệm vụ tập hợp các cán bộ đảng, tập hợp các bộ đội do đảng nắm và thống nhất các lực lượng võ trang. Nguyễn Bình cũng đang làm nhiệm vụ đó, tôi phải ủng hộ anh Ba. Anh Ba Tô Ký, chỉ huy trưởng giải phóng quân liên quận Hóc Môn Bà Điểm Đức Hòa, cũng chịu sự chỉ huy của Nguyễn Bình ngay ngày đầu, vì mối quan tâm lớn nhất của anh là thống nhất các bộ đội miền Đông để đánh Tây. Anh Ba Bình làm được điều đó cho nên mình phải ủng hộ. Đại đội trưởng Hứa Văn Yến, chỉ huy mặt trận An Phú Đông trong những giờ phút nghiêm trọng sau ngày 23 tháng 9, đã gặp Nguyễn Bình vào tháng 10 năm 1945. Dư tướng Đại Bắc nổ ầm dọn đường cho Tây lên chiếm. Anh Ba Bình đi chỉ có một mình với một anh liên lạc. Anh Ba trình giấy phái viên bộ tổng và yêu cầu đồng chí Hai Yến cho liên lạc đưa anh qua An Phú xã. Tây đang tiến vô nên Hai Yến không có thì giờ, chỉ làm theo yêu cầu của anh Ba Bình. Nhưng cảm giác đầu tiên về cuộc gặp gỡ này vẫn còn đậm nét mãi mãi sau này. Một con người cao to, mặc đồ xá dầu, mang kính đâm, đeo sắc cốt, giữa tình thế nước sôi lửa bỏng, anh vẫn bình tĩnh, ung dung, đúng là một tay hảo hớn. Đại tướng đọc bản luận án gật gù khen Hai Trọng. Đồng chí viết đất đạt, hãy nghỉ ngơi vài bữa cho khỏe. Thời gian ở bộ tổng, Hai Trọng được bác và đại tướng đặc biệt chăm sóc. Anh hiểu đây không phải dành cho cá nhân anh, mà dành cho cả đồng bào Nam Bộ, mà người có trọng trách bảo vệ là Trung tướng Nguyễn Bình. Làm xong bản luận án, Hai Trọng nghĩ là công tác đao bắc của mình đã xong, anh xin được trở về Nam chiến đấu. Nhưng đại tướng nói: tôi hiểu tình cảm của đồng chí, nhưng nhân dịp ra đây, đồng chí nên tranh thủ học tập thêm. Trung Quốc đang mở lớp chỉnh huấn ở Vân Nam, đồng chí nên sang đó dự rồi về sẽ trở vào Nam phổ biến luôn. Hai Trọng lại khăn gói sang Vân Nam cùng một số học viên. Nơi chỉnh huấn là một căn cứ cũ của Mỹ. Nơi đây đồi núi tuyệt đẹp, nhưng lòng dạ Hai Trọng đang nhớ Nam Bộ với anh Ba Bình và vợ trẻ nên không hưởng được cái thú thanh tao của người nghệ sĩ trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Khóa học ở Vân Nam ấy có chuyện khác thường là tiết mục tự phong. Mỗi học viên phải làm bản tổng kết các loại hoạt động của mình, nêu lên khuyết điểm rồi tự phong. Hai Trọng phát biểu trong tổ: tôi từ Nam Bộ ra Bắc, đại diện Trung tướng Nguyễn Bình báo cáo tình hình quân sự miền Đông Nam Bộ. Các đồng chí trung ương chiêu cố Nam Bộ cho tôi đi học. Tại khóa này không có ai cùng chiến đấu với tôi, không có ai hiểu tôi, giúp tôi tự đánh giá, nên tôi không thể tự phong được. Tôi sẽ cố gắng học tập để trở vô miền Nam chiến đấu rồi sẽ tự phong sau. Hiện nay tôi chỉ là khách của bộ tổng. Nhưng nhà trường không chấp nhận quan điểm của Hai Trọng. Ngày thứ hai họ lại yêu cầu anh tự phong như mọi người trong khóa. Một câu cứ ám ảnh anh cả ngày lẫn đêm. Nhà trường yêu cầu ta tự phong, sao ta không tự phong? Nhiều đêm thao thức nhìn ra ngoài, vùng rừng Đông Hải nổi tiếng danh lam thắng cảnh. Bây giờ vào mùa cận Tết, hoa đào Vân Nam lộng lẫy dưới ánh đèn đẹp khó tả. Nhưng Hai Trọng không thưởng thức được vì nỗi nhớ miền Nam và việc tự phong. Tự phong trung đoàn trưởng sẽ bị phê bình là thiếu khiêm tốn, đành phải sụt xuống một cấp tiểu đoàn trưởng để được yên thân trở về Nam Bộ chiến đấu. Hai Trọng tự phong như sau: Tôi là đại biểu Bình Xuyên với chức vụ chánh ủy, đặc phái viên của Bộ Tư lệnh Nam Bộ, có nhiệm vụ nghiên cứu đường liên lạc Nam Bắc. Được dự khóa huấn luyện này, xin tự phong tiểu đoàn trưởng. Tổ trưởng nhận xét chân thật, tức thì cả tổ vỗ tay. Mãn khóa, anh trở về cảm ơn anh Hoàng Văn Thái đã cấp cho anh con ngựa đua đất hiền và khẩu tôm sông, cho thêm một cần vụ từ Cao Bằng qua Vân Nam. Thời gian đi học và trở về kéo dài hơn một năm thay vì 6 tháng như dự định. Hai trọng lại xin trở vào Nam chiến đấu, nhưng một lần nữa lại được giữ lại. Trọng phản đối mạnh. Sao giữ tôi lại đây? Miền Nam đang thiếu cán bộ. Còn ở đây đâu có thiếu cán bộ, phải cho tôi về với Trung tướng Nguyễn Bình. Ngày ra đi, tôi được anh Ba Bình căn dặn, báo cáo xong đồng chí trở về ngay, tôi đang cần đồng chí. Đại tướng chuẩn bị đi chiến dịch, tướng Hoàng Văn Thái giải quyết yêu cầu của hai trọng. Bộ tổng quyết định giữ đồng chí lại vì đồng chí có trình độ, lại từng hoạt động trong Nam, đồng chí sẽ làm tham mưu cho bộ tổng. Chương 53. Đánh không thắng, Pháp muốn cầu hòa. Vô Đồng Tháp, sứ Tây chào trung tướng. Cuộc sống trong vùng sâu Đồng Tháp 10 quanh năm trầm lặng như nước lớn nước đồng trên các con kinh hiền lành. Nguyễn Văn Tiếp và Dương Văn Dương chạy song song xuyên cánh đồng 700.000 mẫu đất. Bỗng một ngày đẹp trời, căn cứ kháng chiến Nam Bộ sôi nổi hẳn lên, có khách nước ngoài tới thăm đầu não kháng chiến. Lần này khách không phải là phóng viên nhà báo như năm trước, mà là một nhân vật lớn trong chính giới Pháp từ Paris sang, có nhiệm vụ thăm dò đối phương trong vấn đề hòa hay chiến. Trước đây đô đốc Đặc Giang Lier cao ủy Đông Dương, rồi sau đó là tướng Lê Cler, tổng tư lệnh Đông Dương huynh hoàng tuyên bố bình định Việt Minh trong vòng 3 tháng. Nhưng 3 năm thấm thoát trôi qua, chiến cuộc đang trong thế ngã ngửa. Chính phủ Pháp phái sứ giả sang nghiên cứu tình hình. Tên sứ giả là Alain Savary, nghị viên Hội đồng Liên hợp Pháp, đại biểu Đảng Xã hội Pháp SFIO. Savary tới Sài Gòn tiếp xúc với Tổng thư ký Đảng Xã hội Pháp chi nhánh Sài Gòn Havertron. Anh này hỏi ý nhà báo Thiếu Sơn từng giao du với chi nhánh Pháp ở Sài Gòn. Thiếu Sơn tên là Lê Sĩ Quý, là viên chức bưu điện nổi tiếng với nghề viết văn và làm báo. Anh quê miền Bắc, đội vô Nam kỳ trước thập niên 40. Anh là kiện tướng trong làng báo Thống Nhất, tích cực ủng hộ cuộc kháng chiến, nhiều lần ra mưng dự các lễ lớn, mà gần đây nhất là lễ thụ phong trung tướng của anh Nguyễn Bình. Thiếu Sơn là một trong ba thượng khách trong làng báo Sài Gòn của anh Ba Bình. Hai người kia là nhà báo Tam X và nhà văn Lý Văn Sâm. Havertron gõ cửa anh Thiếu Sơn vì trước đó anh đã đưa hai nhà trí thức lớn Pháp vô khu gặp các lãnh đạo Nam Bộ, đó là giáo sư tiến sĩ Chesno, dạy môn xã hội trường đại học Sorbonne ở Paris, và giáo sư Petelot. Về sau ông Chesno là sứ giả nổi tiếng trên về Việt Nam và các nước Đông Dương. Anh Thiếu Sơn bảo Havertron, muốn có hòa bình phải nói chuyện với kháng chiến, tất nhiên phải vô khu. Savary đồng ý và nhờ Thiếu Sơn dẫn đường. Thiếu Sơn đưa Savary xuống tháp 10 và tới tận nơi anh Ba Bình đóng ở Kinh Bùi, xã Nhơn Ninh, nằm giữa hai con kinh lớn Nguyễn Văn Tiếp và Dương Văn Dương. Trong chuyến đi này, anh Thiếu Sơn có sáng kiến mời thêm hai trí thức ở thành cùng đi để Savary có bạn đồng hành, đó là luật sư Trịnh Đình Thảo và dược sĩ Nguyễn Văn Liễn. Tới Tiên Hậu Nam, trên con kinh Nguyễn Văn Tiếp, đoàn gặp bác sĩ Trần Nam Hưng, vừa vô kháng chiến không bao lâu. Anh Ba Hưng quê Vĩnh Kim, Chợ Giữa, Đức Mỹ Tho, trước khi Đa Bưng bị động viên đóng lon trung úy quân y, làm việc tại bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc đó đơn vị quân y này mang tên HM415, từng tham gia ở chiến trường Tây Âu sang. Anh Ba Hưng nói tiếng Tây giỏi như trẻ củi, khiến Savary thích thú. Té ra nơi buồn lầy nước đồng, dân kháng chiến không thiếu tri thức do Pháp đào tạo. Do đó Savary được kiến trúc sư Huỳnh Tân Phát, giám đốc sở thông tin tuyên truyền, tiếp tại văn phòng là một nhà sàn bên bờ kinh Dương Văn Dương, xã Nhân Hòa Lạp. Nhà sàn như một nhà sàn trong đồng sâu, nhưng cách trang trí thẩm mỹ khiến văn phòng được sáng. Nhưng phong cách hào hoa của chủ nhà càng làm khách từ kinh thành ánh sáng đặc biệt chú ý. Đã được thông báo trước, anh Sáu Pháp đưa khách tới thăm trung tướng ủy viên quân sự Nam Bộ kiêm phó chủ tịch ủy ban kháng chiến Nam Bộ. Văn phòng anh Ba Bình cũng được sửa sang như nền đất, được trải một lớp tre dập dập để ngăn hơi ẩm của đất. Nhưng không đợi giải thích, ông hiểu ngay chiến trường sông rạch, lính tráng không cần giày. anh Sáu Phát giới thiệu chủ khách. Phía chủ có anh Ba Bình, trưởng phòng quân giới Nam Bộ, kỹ sư Lê Tâm, chánh văn phòng của trung tướng, anh Võ Bá Nhạc. Tiệc sơ giao do bà Lê Đình Chi nấu nướng được dọn ra. Ông Lê Đình Chi là trưởng phòng quân pháp Nam Bộ, đã hy sinh trên đường công tác trước đó một năm. Sân bay nổ đòn, Safari đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Trong bưng biển cũng có thứ rượu sang trọng này sao? Anh Ban nâng ly mời khách và nói bằng tiếng Việt. Anh Lê Tâm dịch thuật lưu loát. Về sau, Safari mới biết tên Lê Tâm là kỹ sư cầu đường ở Paris về nước kháng chiến sau hội nghị Fontainebleau và được đưa vô Đồng Tháp làm cố vấn phá hoại cho Trung tướng Nguyễn Bình. Anh Ba Bình nói ngắn gọn. Safari đứng lên nói và nhờ hai anh Sáu Phát và Lê Tâm dịch, nhưng anh Phát nói khỏi phải dịch, Trung tướng nghe được hết. Safari nói thật trang trọng, gọi anh Ba bằng Mon General, thật là ngọt ngào. Ai nấy đều hân hoan phấn khởi. Nhà chính trị có khác, không sức láo như tên cao hủy kiêm tổng tư lệnh Đông Dương Đắc Giang Lê Ơ từng gọi anh Ba Bình là tướng giặc về sau. Savary tiết lộ, trong nghe không bằng một thấy, tôi đã thấy và đã cùng ly với Trung tướng Nguyễn Bình mà các tướng lãnh pháp gọi là Le Bolle, thằng trột. Savary lần lượt gặp các ông Phạm Văn Bạch và Phạm Ngọc Thuần, chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ. Ông cũng đi thăm các chợ, trường học, binh công xưởng, nhà in, tòa soạn báo Tổ quốc, phòng triển lãm hội họa Diệp Minh Châu, Huỳnh Văn Gấm, Nguyễn Cao Thưởng, vân vân. Ông cũng có dịp chạy xuống hầm khi máy bay Spitfire lên bỏ bom và bắn đại liên xuống xóm nhà hai bên bờ kinh. Rất may là chuyến đi đó khách quý không bị bắt như giáo sư Chesno năm trước vì đụng một cuộc hành quân càn quét của quân đội Pháp. Khi trở về Paris, nghị viên Alain Savary viết nhiều bài báo ca ngợi kháng chiến và tiên đoán võ lực không thể giải quyết chiến tranh Việt Nam. Chuyến vô Đồng Tháp 10 năm ấy là một kỷ niệm khó phai trong đời ông, đại biểu Đảng Xã hội Pháp Alain Savary. Chương 54. Đại hội quân dân Y Bưng Kè, nữ dược sĩ Yên, Tô Mê Nguyễn Bình. Cuối năm 1948, đầu năm 1949, Nam Bộ tổ chức đại hội quân dân Y tại Bưng Kè, một địa danh nằm trong xã Mỹ Lộc, dựa trên khu đê. Địa điểm là quân y viện khu 7 do bác sĩ Võ Cương, chính trị viên trưởng đoàn 310 làm giám đốc. Về dự đại hội có nhiều bác sĩ, dược sĩ ở ba khu 789 và một số bác sĩ, dược sĩ trong thành nữa. Về mặt tiếp tế, thuốc men và dụng cụ y khoa thì các bác sĩ và dược sĩ Sài Gòn Chợ Lớn đóng góp rất lớn. Nổi bật trong số dược sĩ này là các anh Hồ Thu, Bùi Quang Tùng, chị Yên. Anh Hồ Thu sinh năm 1910 tại Phan Thiết, đậu dược sĩ tại Hà Nội năm 1933. Anh mở tiệm thuốc Tây tại Bến Tre. Anh giao du với nhóm trí thức có tinh thần cách mạng nên tham gia kháng chiến ngay từ đầu. Do quen biết với anh Phạm Văn Sổ, sinh viên dược phụ trách ngành dược trong tỉnh Thủ Dầu Một, anh Hồ Thu đảm trách việc tiếp tế thuốc men cho tỉnh Thủ Dầu Một, sau là Thủ Biên, tức hai tỉnh Biên Hòa và Thủ Dầu Một nhập lại. Năm 1949 được thư mời vào khu 7 họp đại hội quân dân Y Nam Bộ. Anh Hồ Thu hăm mở theo liên lạc đao khu. Nghe đao quân khu, anh ngỡ là xa xôi rượu vời. Nào ngờ khu ở sát thành phố Sài Gòn, nói theo quân sự thì nó nằm trong tầm súng Đại Bác, vô chiến trường 35 km. Liên lạc đưa lên Tân Uyên, từ đó đi bộ vô Bưng Kè. Chuyến vô khu lần đầu tiên nó để lại cho anh nhiều kỷ niệm khó quên. Nơi đường xanh đất đỏ, anh lại gặp các bạn đồng nghiệp như dược sĩ Phạm Thị Yên, vợ anh Trần Biểu Kiếm và các bác sĩ Hồ Văn Huê, Võ Cương. Còn anh dược sĩ Bùi Quang Tùng là dân mỏ Cày, Bến Tre, sinh năm 1914, con đông cai tổng Bùi Quang Đại và là em của lãnh tụ Đảng Lập Hiến Bùi Quang Chiêu. Bùi Quang Chiêu thứ ba và lớn hơn anh Tùng tới 40 tuổi vì anh Tùng là con dòng sau. Ra Bắc học 2 năm, anh Tùng sang Pháp học, đậu dược sĩ Pháp năm 1938. Anh về nước vào năm 1939, khi chiến tranh thế giới sắp nổ ra, anh mở tiệm thuốc Tây ở Bạc Liêu gần cầu Quay. Năm 1943, anh sang tiệm thuốc ở Bạc Liêu về Sài Gòn, mở tiệm thuốc Tây tại đường Tháp 10 trước chợ Bình Tây trong Chợ Lớn. Ý thức dân tộc nảy ra rất sớm trong đầu anh Tùng. Năm 1930, khi đọc báo ảnh Pháp, tờ L'Illustration, số đặc biệt kỷ niệm 100 năm xứ Algeria, anh Tùng đã có ý nguyện tranh đấu cho Việt Nam thoát ách đô hộ của người Pháp. Lúc đó lại đúng là lúc anh Chiêu lên hương. Bùi Quang Chiêu được Pháp phong chức đại biểu Nam Kỳ trong Thượng Hội đồng thuộc địa. Sau ngày Nhật đảo chánh pháp, nghiệp đoàn dược sư thay các chuyên viên pháp ở Sở Y tế Nam Kỳ số 59 Chersolop Lao Bát, tức đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trong ban chấp hành nghiệp đoàn các anh Lê Quang Thăng, Trần Văn Luân và chị Phạm Thị Yên, anh Hồ Đắc Ân và chị Yên đề cử Bùi Quang Tùng tiếp quản kho thuốc để phân phối cho các khu. Công việc này rất khó vì Tây phá bằng cách xé các nhãn hiệu số thuốc chứa trong phòng dược khoa bệnh viện Grand, tức Nhi Đồng 2. Ta phải phân chất các loại thuốc và làm nhãn hiệu mới. Tùng lo về chuyên môn, còn anh Ân và chị Yên phụ trách chỉ huy chung. Khi Tây trở qua Sài Gòn, chúng bắt được anh Tùng giam 2 tuần tại Catinat, rồi đưa qua khám lớn cho đến đầu năm 1946 mới tả. Anh mở tiệm thuốc Tây ở chợ Bình Tây và cùng với chị Yên tiếp tế thuốc men vô trên khu, đồng thời đào tạo bào chế viên đưa vô khu 7. Còn chị dược sĩ Phạm Thị Yên là vợ Trần Biểu Kiếm, những ngày đầu kháng chiến là chủ nhiệm báo Kèn Gọi Lính. Tờ báo này có nét độc đáo là cả tòa soạn với nhà in được đặt trên một chiếc ghe cà giom lưu động trên sông rạch khắp miền. Về sau anh Kiếm là tổng thư ký ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ. Chị Yên vẫn làm công việc chuyên môn của mình là đào tạo bào chế viên, đồng thời tiếp tế thuốc men cho các chiến trường. Người hăm hở nhất trong cuộc họp quân dân y Nam Bộ năm ấy là chị Yên. Nhân dịp này chị muốn tận mắt quan sát chiến khu xanh mà chị mới vừa làm quen trên tờ báo Tiền Đạo, sau đặc biệt chiến thắng La Ngà. Năm đó cả ba khu đều thi đua đánh lớn, lập chiến công to, và cả ba khu đều ra ba tờ báo in chữ chỉ khổ lớn như báo trong thành. Đó là tờ Tiền Đạo của khu 7, tờ Tổ quốc của khu 8 và tờ Tiếng súng kháng địch của khu 9. Cũng là một điều ngẫu nhiên kỳ diệu là cùng lúc ba khu đều có chiến công hiển hách. Khu 7 có chiến thắng La Ngà, khu 8 có trận Rồng Giữa, khu 9 có chiến thắng Tầm Vu, cướp được khẩu Đại Bác 105 ly. Bài bút ký Khách Đô Thành viếng chiến khu xanh của anh Bùi Thanh Khiết viết về tình cảm của các cô nữ sinh trường đầm Covender Osio Đà Lạt bị kẹt trong trận phục kích đoàn công qua nhà binh Pháp và được đưa vô chiến khu vài tuần để tránh cuộc truy kích trả đũa của Pháp. Không khí hào hùng của đoàn quân chiến thắng cùng với tâm hồn mơ mộng của các cô gái Việt học trường đầm tạo một ấn tượng khó phai cho những ai thích phiêu lưu và những chân trời lãng mạn. Còn một điểm này nữa, mến mộ anh em chiến sĩ đã lập chiến công, chị Yên còn mến mộ vị chỉ huy các chiến sĩ này. Báo chí gọi là Thống Nhất đã viết nhiều về Nguyễn Bình. Báo Việt Bút viết về một vị tướng đơn phương độc mã từ Bắc vô Nam, có chàng phi ngựa vượt đèo băng suối giữ muôn vàn hiểm nguy, vượt đầu óc lãng mạn. Chị Yên hình dung Nguyễn Bình phải là một tư hài hàm én mày ngài oai phong lẫm liệt. Tại Bưng Kè, giữa đường già Mỹ Lộc, gặp bác sĩ Võ Cương, bác sĩ Hồ Văn Huy, dược sĩ Hồ Thu, chị Yên hỏi ngay: Trung tướng Nguyễn Bình có dự đại hội quân dân y này không? Võ Cương đáp: Trung tướng đất bận không dự được, nhưng trong ngày đại hội kết thúc anh Ba Bình sẽ tới nói chuyện với các đại biểu. Chị Yên nói tiếp: Chuyến đi của tôi vô đây cốt là để gặp trung tướng. Mọi người ngạc nhiên: Về việc gì? Chị Yên cười lớn: Chẳng có việc gì hết. Sự thật là tôi mê Nguyễn Bình và tôi muốn gặp để xem trông có giống như người kỵ mã tôi thấy trong mộng hay không. Mọi người cười rộ lên, ai cũng thích thú vẻ tánh trung thực. Nghĩ sao nói vậy của chị Yên, bác sĩ Huy hỏi nhỏ: Chị có dám nói như vậy trước anh Trần Biểu Kiếm không? Chị Yên gật: Dám chứ, anh Kiếm là chồng, còn ông Bình là thần tượng. Hai cái đó khác nhau, chồng thì mình thương yêu, còn thần tượng thì mình kính mình phục. Các anh hiểu đó chữ mê của tôi chưa? Chị Yên đã toại nguyện. Trung tướng Nguyễn Bình đã đến chung vui với đại biểu trong liên hoan kết thúc đại hội quân dân y Nam Bộ. Cùng đi với anh ba có một phụ nữ phốt pháp mà các anh gọi là chị ba. Sau này chị Yên mới biết chị Thanh liên lạc thành kiêm thư ký của anh ba Bình. Khi anh Võ Cường giới thiệu các đại biểu, anh ba bắt tay từng người, hỏi chuyện công tác đồ chuyện gia đình, thân ái như người trong gia quyến thân tộc. Đặc biệt với các đại biểu ở thành, anh ba bắt tay siết mạnh và giữ lâu hơn. Anh có một tình cảm sâu đậm với những gì thuộc về Sài Gòn chợ lớn mà anh đã vài lần đột nhập dưới lốt nhà văn Minh Hương hoặc một phú thương khách trú. Vì có tin Tây tập trung tàu chiến tại Biên Hòa nói có thể chúng sẽ tấn công chiến khu D, nên anh ba khuyên anh em đại biểu nên trở về đơn vị gấp. Các anh Võ Cương, Hồ Thu, Hồ Văn Huy không kịp hỏi chị Yên một câu: Anh Ba Bình có giống người trong mộng của chị không? Trương Lam Lam. Kỹ sư Ngô Tân Nhơn được Trung ương giao chức Bộ trưởng Bộ Canh Nông thay ông Huỳnh Thiện Lộc lãnh nhiệm vụ khác. Ông Nhơn giữ kỹ sư Nguyễn Đăng làm phó đồng lý sự vụ Bộ Canh Nông. Ông Nhơn tốt nghiệp khóa 1, còn ông Đăng tốt nghiệp khóa 5, được đề bạt chức vụ khá cao nhưng ông Đăng không vui. Ông chỉ muốn đánh dọc ngoài mặt trận hơn. Nguyễn Đăng quê ở Suối Đá, một vùng rừng đậm trong tỉnh Tây Ninh, nằm giữa núi Bà và núi Cậu, nay thuộc huyện Dương Minh Châu. Gia đình đủ ăn, Nguyễn Đăng được học bổng nhờ đậu cao lên trung học và đại học. Đầu kỹ sư nông nghiệp, Nguyễn Đăng được bổ về Cần Thơ làm việc. Đầu năm 1945, Nguyễn Đăng gặp Thanh Sơn, Nguyễn Văn Tây và tiếp tục hoạt động cách mạng. Khi còn là sinh viên ở Hà Nội, Nguyễn Đăng đã hoạt động trong Tổng hội sinh viên và sáng lập Đảng Dân Chủ. Kháng chiến bùng nổ, Nguyễn Đăng là một các chỉ huy quân sự trẻ. Khi mặt trận Cần Thơ vỡ sau 3 tháng bao vây địch trong thành phố, Thanh Sơn được Trung tướng gọi ra Bắc đảm trách việc chi viện cho chiến trường miền Nam. Lúc đó Nguyễn Đăng cũng đi ra Bắc để dự khóa họp đầu tiên của Quốc hội. Nguyễn Đăng đắc cử đại biểu tỉnh Cần Thơ. Cùng một chuyến đi, Thanh Sơn chọn Nguyễn Đăng làm trợ lý. Ra tới Hà Nội thì tách ra, ai lo việc nấy. Muốn trở về bộ đội, Nguyễn Đăng điện cho Thanh Sơn bày tỏ nguyện vọng muốn đánh giặc hơn làm văn phòng. Thanh Sơn lúc đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam, đóng ở Quảng Ngãi. Thanh Sơn liền can thiệp, đút Nguyễn Đăng về ra nhiệm vụ, đưa tiểu đoàn Ba Dương vào Nam Bộ. Đúng ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, Pháp đánh Phú Yên, đầu tháng 1 năm 1947, Bộ Quốc phòng điện vào bổ nhiệm Nguyễn Đăng làm tham mưu trưởng khu 6, gồm các tỉnh Nam Trung Bộ từ Phú Yên, Đắk Lắk trở vào. Nguyễn Đăng được giao nhiệm vụ phối hợp lực lượng của khu 6 và tiểu đoàn Ba Dương chặn mũi tấn công của Pháp ra thị xã Tuy Hòa. Sau mấy trận chiến đấu ác liệt, ngay trong những ngày Tết Đinh Hợi, Pháp bị thiệt hại, đặng rút vào núi hiểm gần đèo Cả. Tháng 4 năm 1947, biết được một đoạn đường trong vùng núi từ Khánh Hòa vào Ninh Thuận còn bị tắc do địch khống chế, làm cho nhiều cán bộ lãnh đạo và nhiều tài liệu quý của Trung ương đưa vào Nam bị dồn đọng lại Phú Yên. Nguyễn Đăng đề nghị Ủy ban Kháng chiến miền Nam giao cho mình nhiệm vụ mở thông đoạn đường này và sau đó cho được về luôn chiến trường Nam Bộ. Được chấp thuận, Nguyễn Đăng bàn giao ngay nhiệm vụ tham mưu trưởng khu 6, nhận một trung đội đi mở đường. Sau 2 tháng, đường thông, đoàn cán bộ Trung ương do ông Thanh Sơn phụ trách hành quân vào Nam có tiểu đoàn Ba Dương hộ tống. Nhưng vì đoàn đông, đến khu căn cứ tỉnh Khánh Hòa thì bị lộ, Pháp huy động lực lượng từ Nha Trang lên, từ Ban Mê Thuật xuống, từ Đà Lạt ra bao vây chặn quân ta. Nguyễn Đăng đề xuất ý kiến chia đội lực lượng vũ trang. Một bộ phận lấy tên là Bộ đội Ba Dương do Nguyễn Đăng và một số cán bộ trực tiếp chỉ huy, chủ động tấn công địch để thu hút địch vào mình, tạo điều kiện cho bộ phận còn lại lấy tên là Bộ đội Phùng Phước mở đường đưa đoàn ông Thanh Sơn vào Nam an toàn. Trong 2 tháng trời, Nguyễn Đăng cùng đơn vị chiến đấu liên tục, có ngày đụng địch 3 trận. Sau cùng tiểu đoàn Ba Dương về tới Bà Rịa, rồi Biên Hòa, Nguyễn Đăng lần lượt gặp các chỉ huy miền Đông như Hứa Văn Yến, Nguyễn Thuận Thảo, chi đội 16, Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Văn Lung, chi đội 10 và tư lệnh khu 7 Nguyễn Bình. Lúc đó, anh Ba đóng ở Rồng Lức, Nguyễn Đăng báo cáo: "Sứ mệnh tôi đã hoàn thành, tôi đã đưa tiểu đoàn Ba Dương về với Đồng Tháp 10." Nguyễn Bình gật đầu: "Tôi đã được điện của anh Tam Nghệ báo trước là ông kỹ sư đã cầm chân địch cho đoàn ông Thanh Sơn vào Nam Bộ an toàn. Về tiểu đoàn Ba Dương, tôi thấy nên bố trí ở khu 7 là đúng vị trí. Vì khu 7 là mục tiêu số 1 của thằng Tây, ông kỹ sư nghĩ thế nào?" Nguyễn Đăng bảo: "Vấn đề đó xin đề nghị khu trưởng bàn với ông Thanh Sơn. Tôi chỉ làm nhiệm vụ đưa tiểu đoàn về tới Đồng Tháp 10 như đã được định." Nguyễn Bình gật gù: "Tôi sẽ bàn với đồng chí Thanh Sơn." Vài ngày sau, Nguyễn Đăng được Nguyễn Bình cho biết: "Tôi đã thống nhất với đồng chí Thanh Sơn là để tiểu đoàn ở đây, ta nên xúc tiến việc bàn giao." Trong những ngày ở Nam Bộ, Nguyễn Đăng thấy vài việc không ổn, như cùng một lúc có hai chức trưởng ban quân sự Nam Bộ tuy danh xưng khác nhau. Thanh Sơn là trưởng ban quân sự Nam Bộ, còn Nguyễn Bình là ủy viên quân sự Nam Bộ. Làm sao hai vị này chẳng dẫm chân nhau? Lúc đó còn có nạn dòm ngó nhau giữa Cộng sản và Dân Chủ. Nguyễn Đăng theo Dân Chủ. Năm 1944, Nguyễn Đăng là một trong những sinh viên sáng lập ra Đảng Dân Chủ Việt Nam trong mặt trận Việt Minh. Năm 1946, tại Đại hội Đảng Dân Chủ lần đầu tại Hà Nội, Nguyễn Đăng cùng các bạn Huỳnh Văn Tiểng, Trần Bửu Kiếm, Vương Văn Lê, Nguyễn Việt Nam được bầu vô ban chấp hành Trung ương. Để giải quyết các xung đột giữa hai nhóm, Một ban hòa giải được lập ra gồm các ông Cao Văn Thịnh, Nguyễn Đăng, Vương Văn Lễ, bên Dân Chủ, Ung Văn Khiêm, Thượng Vũ, Nguyễn Văn Kỉnh và Hà Huy Giáp bên Cộng sản. Nguyễn Bình đã được Vũ Huy Xứng, phòng chính trị khu 7 kết nạp vào năm 1947, nhưng nhiều người vẫn đinh ninh ông Bình là Nguyễn Phương Thảo, đảng viên Quốc dân đảng. Có chuyện đáng kể là Nguyễn Bình thích Nguyễn Đăng. Trong các cuộc họp, luôn luôn ông Ba Bình đề cử ông kỹ sư làm thư ký. Nhiệm vụ của thư ký hội nghị là làm biên bản ngay tại chỗ, tóm tắt các ý kiến phát biểu và kết luận của chủ tọa, xong rồi đọc cho cử tọa nghe để thông qua, sau cùng đưa cho chủ tọa ký. Mới trình độ đại học thì làm thư ký hội nghị thì công việc đó không có gì là khó khăn. Nhiều người cười cho việc trung tướng đề cử Nguyễn Đăng làm thư ký hội nghị là giết gà mà dùng dao mổ trâu. Dù vậy không bao giờ Nguyễn Đăng từ chối đề cử của anh Ba. Do vậy mà trong một thời gian, một số biên bản hội nghị đều mang chữ ký của chủ tọa Nguyễn Bình và thư ký Nguyễn Đăng. Thế là thiên hạ đồn Nguyễn Đăng đã được mắt xanh trung tướng Nguyễn Bình chấm. Tin này tới tay đồng chí Lê Duẩn, lúc bấy giờ là bí thư xứ ủy. Anh Ba Duẩn trước đây đã chú ý tới ông kỹ sư trong giới chỉ huy quân sự ở Nam Bộ. Nguyễn Đăng là người trí thức say mê đánh giặc sau luật sư Thái Văn Lung hy sinh quá sớm. Anh Ba Duẩn chọn Nguyễn Đăng làm mô hình để nghiên cứu về người trí thức miền Nam trong cuộc kháng chiến chống xâm lăng. Nhận thấy Nguyễn Đăng có đủ điều kiện để trở thành đảng viên cộng sản, anh Ba Duẩn đặc biệt quan tâm tới người cán bộ quân sự trí thức hiếm có này. Nhân đồng chí Dương Minh Châu hy sinh, anh Ba Duẩn tính đưa Nguyễn Đăng về làm chủ tịch Tây Ninh. Việc đề bạt này cũng hợp lý vì tâm lý cử người của địa phương. Nguyễn Đăng là dân Tây Ninh, nhưng Nguyễn Đăng lại không khoái chức vụ ấy. Anh chỉ thích đánh giặc thôi. Vì khi Ba Duẩn gợi ý, Nguyễn Đăng nói rõ ý định của mình. Anh Ba Duẩn bỏ ý định đưa Nguyễn Đăng làm chủ tịch Tây Ninh. Trong việc bố trí lại Bộ Tư lệnh Nam Bộ, bỏ tên cũ là Ban Quân sự Nam Bộ do Thanh Sơn đảm trách, Nguyễn Bình là Tư lệnh, Vương Quốc Chính là Chánh ủy, Nguyễn Đăng làm Tham mưu trưởng. Nguyễn Đăng nói riêng với anh Ba Duẩn: "Tôi thấy không được, tôi không hợp với Trung tướng Nguyễn Bình." Anh Ba Duẩn lộ vẻ ngạc nhiên: "Sao tôi nghe nói hai người ăn ý lắm?" Nguyễn Đăng cười kể chuyện ông Bình thích đề cử anh làm thư ký hội nghị, chỉ có thế thôi. Còn về sinh hoạt thì anh không chịu được tác phong huynh trưởng của ông Bình, mà nhất là chung quanh đám đàn em út của anh Ba Bình có cả người trong thành ra. Là chỉ huy quân sự, Nguyễn Đăng giữ gìn bí mật như giữ gìn con người của mình. Biết bao chiến dịch chuẩn bị chu đáo mà thất bại vì bí mật bị lộ trước giờ nổ súng. Dù Nguyễn Đăng thoái thác vẫn có quyết định bổ nhiệm Nguyễn Đăng tham mưu trưởng Nam Bộ. Anh Ba Duẩn bảo Nguyễn Đăng: "Cố gắng làm thử đi, có gì báo cáo với tôi." Hai tháng sống ở Bộ Tư lệnh Nam Bộ đóng ở Kinh Bùi, Kinh Dương Văn Dương, sát Nguyễn Bình, Nguyễn Đăng tự thấy không thể hòa đồng với không khí còn nhiều mặt chưa hợp nhau nên xin bố trí lại. Anh Ba Duẩn đề nghị Bộ Quốc phòng cử Nguyễn Đăng giữ chức Tư lệnh Khu Phó 8. Tư lệnh Phó Khu 8, lúc đó Bộ Tư lệnh Khu gồm các ông Trần Văn Trà, Tư lệnh Nguyễn Văn Quản, Phó Tư lệnh Nguyễn Văn Vịnh Chánh ủy. Kỷ niệm khó quên trong đời Nguyễn Đăng là được anh Ba Duẩn kết nạp vô Đảng Cộng sản, vì Thảo Nguyên đã kết nạp một ủy viên trong Ban Chấp hành Trung ương một đảng khác, phải là cấp Trung ương. Cuối năm 1949, anh Ba Duẩn nói: "Từ lâu tôi đã chú ý tới đồng chí. Đồng chí là một trí thức mà tinh thần yêu nước đã nảy nở trong thời kỳ tiền cách mạng. Đồng chí vào Đảng Dân Chủ là phải, nhưng để tiện việc đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, đồng chí nên đứng vào Đảng của Bác." Năm 1950, khi chi bộ đảng họp làm lễ kết nạp Nguyễn Đăng, anh Ba Duẩn dự. Anh Ba đã phát biểu ý kiến, chỉ thị về các mặt phấn đấu để làm tròn nhiệm vụ một đảng viên cộng sản, hướng dẫn giáo dục, việc rèn luyện đạo đức, tác phong gắn chặt với giai cấp công nhân, nhất là mình thuộc giới trí thức. Nhưng lời của anh Ba Duẩn đã đi vào lòng Nguyễn Đăng từ ngày ấy. Chương 56. Về tháp 10 dự khóa đại hội, Hai Giỏi làm thư ký Nguyễn Bình. Vào cuối năm 49, Trung tướng Nguyễn Bình có thư ký mới, đó là một thanh niên 22 tuổi quê ở Long Điền, Bà Rịa, tên là Dương Văn Giỏi. Hai Giỏi học tới năm thứ tư trường Trung học Phê Chuất Ký ở Sài Gòn thì đụng cách mạng tháng 8. Năm 1944, Giỏi đã gặp thầy giáo Dương Văn Xá viết báo ký tên là Nam Dương, là tay hoạt động cách mạng nổi tiếng trong tỉnh Bà Rịa. Tháng 7 năm 1944, Nam Dương phổ biến chương trình Việt Minh cho Hai Giỏi. Hai Giỏi kéo nhóm học sinh Phê Chuất của anh ở Bà Rịa, Long Điền, Đất Đỏ theo Việt Minh. Nhóm này gồm có hai anh em Trần Thượng Thu và Trần Thượng Thủ, con của thầy giáo Trần Thượng Tứ, Hoàng Việt, Nghiêm Phú Thi, Nguyễn Văn Tần ở Vũng Tàu, Nguyễn Văn Tuấn ở Long Hương Bà Rịa. Giữa năm 1946, hai giỏi gia nhập bộ đội lưu động Hoàng Thọ. Đầu năm 1949, trên đường từ Bến Cát về Phú Mỹ để rèn cán chỉnh quân, hai giỏi bị thương khi băng qua đường sắt, gặp con lộ Đông Dương. Bộ đội lưu động Hoàng Thọ được bổ sung để trở thành tiểu đoàn 303, đơn vị chủ lực của khu 7. Lễ ra mắt của tiểu đoàn là ngày 19 tháng 5 năm 1949. Vài tuần sau, Hoàng Thọ tuy vẫn là chỉ huy trưởng bất mãn bỏ ra đi, kéo theo vài người thân tín như Tứ, Kính, Thảo, Giỏi. Kính là chính trị viên đại đội, Giỏi là trung đội trưởng, Tứ là thư ký đại đội, Thảo là trung đội trưởng. Riêng về Giỏi thì khi Hoàng Thọ rủ về Nam Bộ dự khóa đại hội, Giỏi vừa bình phục nên muốn xuống khu 8 để ăn dưỡng. Anh thận trọng hỏi ý chính trị viên tiểu đoàn là Trần Đình Cửu. Anh Chín Kiều khuyên Giỏi nên đi dự khóa đại đội ở khu 8, đồng thời bồi dưỡng để mau phục sức. Việc ra đi bất ngờ của Hoàng Thọ và các cán bộ đại đội làm cả tiểu đoàn xôn xao. Đại đội trưởng Đoàn Duy Ngơi vội báo với anh Chính Cửu. Anh Cửu nói: "Chớ làm to chuyện, Hoàng Thọ không chạy ra thành đâu, Hoàng Thọ cũng chẳng lên khu, Hoàng Thọ về Nam Bộ thôi." Trần Đình Cửu biết đó Hoàng Thọ hơn ai hết, vì chính anh là người kết nạp Hoàng Thọ một tháng trước khi thành lập tiểu đoàn 303 chủ lực của thủ biên. Anh em chọn cho Hoàng Thọ bí danh hai bằng vinh ngụ ý, hai là anh hai, là người anh cả của bộ đội bấy lâu mang tên Hoàng Thọ, còn bằng là bằng lòng vô đảng. Hoàng Thọ vô đảng vì lý chứ không phải vì tình, là một tướng lĩnh chuyên đánh đấm. Hoàng Thọ không khoái chính trị, anh không ưa nói chuyện đảng, anh cũng có lý do của anh. Sự nghiệp đánh Tây cứu nước là của toàn dân, bài đa đảng này đảng kia là làm suy yếu lực lượng tác chiến. Sự vụng về của cán bộ chi viện Trần Văn Quán lấy tên là Hoàng Trường càng làm cho Hoàng Thọ tin rằng mình nghĩ đúng. Hoàng Thọ đi hội nghị một thời gian về thấy có chuyện lạ trong đơn vị mình. Chuyện lạ đó là một số đội viên sinh hoạt riêng lẻ bí mật, khi Hoàng Thọ điểm danh thì vắng mặt. Hạch khỏi mới biết họ sinh hoạt đảng. Hoàng Thọ càng tin chắc đơn vị có sự chia rẽ từ khi có đảng. Tệ hại hơn nữa là Hoàng Thọ bắt gặp Hoàng Trường lục xét giấy tờ của mình, thế là cơn giận bấy lâu dồn nén nổ tung. Hoàng Thọ này đi kháng chiến là vì dân vì nước, đâu có ngờ ngày nay lại có cái nạn đảng này phái nọ, đem mà bắn tràn hết ba cái đảng phái này nọ cho rồi. Cơn thịnh nộ của Hoàng Thọ thấu tới tại tham mưu trưởng khu là Lê Đức Anh. Khi gặp Hoàng Thọ, ông Anh phê bình ngay: "Hoàng Thọ là công nhân mà phản lại công nhân." Hoàng Thọ bực lắm, cao đầu để biểu hiện cơn bực của mình. Nhưng hãy trở lại chuyện đi Nam Bộ của hai Giỏi. Tháng 6 năm 1949, Giỏi cùng các bạn Thảo, Kính, Hổ dự khóa đại hội. Thời gian sau đó, tin Hoàng Thọ được Trung tướng Nguyễn Bình giới thiệu về Bắc, nhưng Hoàng Thọ đi vài chặng thì đổi ý trở về Mỹ An, sang một quán lá kề bên trạm gác tại ngã tư Kinh, Hoàng Văn Tiếp và Kinh Tháp 10. Với số tiền 2.000 đồng Đông Dương ngân hàng, Hoàng Thọ sống như một mạnh thường quân. Cán bộ nào đi công tác ngang Mỹ An cũng được Hoàng Thọ mời vô quán ăn uống đãi đằng. Hai Giỏi biết Hoàng Thọ đã trở thành một tay bất mãn mà cả đại huynh Nguyễn Bình cũng bó tay uốn nắn được nữa. Anh lấy làm buồn cho một tay chỉ huy đã lập nhiều chiến công vang dội, đang tự giết cuộc đời chính trị của mình bằng rượu và sự bất mãn. Học xong khóa đại đội, hai Giỏi được giới thiệu về văn phòng Trung tướng Nguyễn Bình. Thấy Giỏi có trình độ văn hóa khá, anh Ba Thu nhận ngay giao nhiệm vụ thư ký ghi chép, nghe đài phát thanh tiếng Pháp để báo mỗi đêm, đồng thời đảm trách luôn việc bảo vệ văn phòng trung tướng. Không bao lâu, văn phòng trung tướng rời về khu 9 vào năm 1950, thoạt tiên ở Cá Lốc, trong quận Long Mỹ, sau về sông Ông Dẻo, gần Cầu Đúc, quận Gò Quào. Trong thời gian này, anh Ba Bình giải phẫu con mắt trái đã hư từ năm 1935, lúc ở tù Côn Đảo, năm đó còn mang tên Nguyễn Phương Thảo, bị Quốc dân đảng thanh trừng về tội phản đảng. Bác sĩ Thân, một bác sĩ già theo kháng chiến, đã giải phẫu cho anh Ba. Có một chuyện vui, chị Thanh kề cận săn sóc anh Ba đã phải đút thức ăn tận miệng vì cả hai mắt đều bị quấn băng. Không đó chị Thanh nghĩ ngợi điều gì mà đút muỗng vô mũi anh Ba làm anh Ba kêu lên: "Mồm ở đây này, sao cứ đút vào mũi người ta?" Tiếp theo đó là một chuyện bực. Khi vết mổ lành, anh Ba tiếp tục nếp sinh hoạt như thường lệ, tức mỗi sáng tập thể dục rồi bơi lội dưới sông. Hai Giỏi có nhiệm vụ ở trên bờ nghe ngóng máy bay. Một hôm có tiếng phi cơ rất gần, hai giỏi báo động. Máy bay nghe anh ba. Thay vì lên bờ mặc quần áo, anh ba lại đầy. Nó ở tận đầu đâu, cậu nhát quá. Dân đánh giặc mà bị chê nhát, hai giỏi tự ái. Tôi có trách nhiệm bảo vệ anh ba, có hơi máy bay thì tôi phải cho anh ba hay, vậy tôi đâu phải nhát. Đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại là giọt nước làm tràn tách nước. Từ lâu hai giỏi không khoái tác phong huynh trưởng của anh ba. Chung quanh anh rất nhiều em út, mà phần đông là nữ. Có tin đồn là gián điệp trẻ đẹp trà trộn trong số em út ở thành. Thực hư thế nào chưa biết, nhưng đo đàng là không khí đó không hợp với hai giỏi. Đêm đó anh bỏ ra Sóc Miên sau khi viết thư xin trở về đơn vị cũ. Nửa đêm có người của anh ba đi tìm mời hai giỏi về. Anh ba bắt tay giỏi cười nói: hồi sáng mình nóng nảy làm chạm tư ái cậu, mình xin lỗi cậu. Hai giỏi vuốt giận ở lại với anh ba. Không lâu sau, văn phòng trung tướng Nguyễn Bình lại lên miền Đông, đi lòn khu vực Hòa Hảo, thật gian nan, lại phải vượt hai con sông Hậu và Tiền. Hai giỏi chịu trách nhiệm bảo vệ cả đại đội, không thể nào quên được những đêm vượt Trường Giang trong bóng đêm, bờ bên kia tăm tăm mù mù trong bản sương hơi nước. Hai giỏi không quên anh Hai Thới và Danh là trưởng và phó huyện đội Ô Môn đã bố trí những chiếc ghe đặc biệt 4 chèo 8 dầm để đưa văn phòng trung ương qua sông. Những chiếc ghe này lướt sóng như cano. Lúc đó Hai Giỏi có một ý nghĩ ngộ nghĩnh: nếu sau này mình còn sống, mình phải phục chế một chiếc ghe như thế để trưng trong viện bảo tàng kháng chiến cho con cháu mình xem, cho biết kháng chiến đã làm sao. Tới đất quốc, Hai Giỏi xin tính trở về đơn vị cũ thì dịp may xảy đến. Có tin trung ương gọi Nguyễn Bình ra Bắc. Đúng lúc đó Hai Giỏi gặp thiếu tướng Dương Quốc Chính. Anh nói: anh ba Bình đề nghị tôi cùng đi Đà Bắc với ảnh, nhưng tôi kém sức khỏe, sợ đi không nổi, tôi tính xin trở về đơn vị cũ. Ông Chính nói: vậy thì cậu cứ ở đây với tôi. Thế là những ngày sống kề cận anh ba Bình của Hai Giỏi chấm dứt vào lúc đó. Chương 57. Trung ương gọi Nguyễn Bình Đà Bắc, bao nhiêu đêm thắc mắc suy tư. Năm 1951, có tin trung ương gọi trung tướng Nguyễn Bình Đà Bắc, bức điện rất văn tắt. Những người ở ngay trong văn phòng anh ba cũng không hiểu lý do triệu hồi một vị tướng mà Bác Hồ đã giao Nam Bộ trong những ngày ngàn cân treo sợi tóc. Hai Giỏi là thư ký kiêm bảo vệ của anh ba cũng không nắm rõ nguồn cơn, chỉ thấy anh ba đăm chiêu nghĩ ngợi. Có lẽ anh ba tính sổ những gì đã làm được và những gì chưa làm được cho Nam Bộ. Dường như linh tính báo trước là chuyến về Bắc lần này là một khúc quanh quan trọng trong cuộc đời mình. Sau mấy ngày suy tư, anh ba quyết định tuân lệnh thượng cấp. Nguyên tắc mà anh tuân thủ suốt đời chẳng phải là kỷ luật đó sao? Đất có thể mình về Bắc rồi lãnh một công tác khác ở đâu đó, chứ không được trở vào Nam. Có lẽ trung ương đã biết những va chạm mà mình đã gặp trong 5-6 năm hoạt động trong Nam. Đánh địch mình đã lập nhiều chiến công, đặc biệt qua thành tích diệt ác trừ gian của 10 đội công tác thành. Bọn bồi bút hiền sĩ, tên thực dân De La Charotier, tên gian Trần Tấn Phát, con cáo giả Ba Zin lần lượt gục ngã dưới làn đạn của anh em công tác thành và đội công an xung kích. Đội hàng chục sĩ quan hải quân, không quân của địch bỏ xác trong đạp chiếu bóng Majestic, các nhà hàng La Poredo, Imperie, câu lạc bộ sĩ quan không quân, rồi các trận bót kho đạn Thị Nghè, kho bom Phú Thọ. Tóm lại, 10 ban công tác thành là một đội quân tinh nhuệ, giao kinh hoàng trong sào huyệt địch. Đúng là một sáng tạo độc đáo của Nguyễn Bình, đem chiến tranh du kích vào tận trung tâm Sài Gòn chợ lớn. Nhưng bên cạnh những chiến công lại là những mất mát, những hy sinh lớn lao của nhiều đồng chí trung kiên ở cơ sở bí mật. Vấn đề thứ hai là việc thu phục dưới giang hồ Bình Xuyên, kéo được các bộ đội Ba Dương, Nam Hà, Tám Mạnh, Hai Vĩnh, Bảy Viễn, Mười Chí là cả một nghệ thuật. Kết hợp bản lĩnh sáng tạo, giang hồ là con dao hai lưỡi, không khéo sử dụng có thể đứt tay như chơi. Thế mà mình đã sử dụng được. Những vấn đề Bình Xuyên chỉ hay có khúc đầu, còn khúc đuôi thì thật đáng tiếc. Bảy Viễn đã đầu tây, việc này chắc phải có thời gian để đánh giá. Còn gì nữa nào? À, còn vụ Hoàng Thọ. Mình đã quá nuông chiều cậu này, nuông chiều vì một lẽ: nó là thằng em út đồng hương có nhiều điểm giống mình, anh hùng hảo hớn, trung thực, ăn nói ngay thẳng. Khi Hoàng Thọ bất mãn bỏ về tiểu đoàn 303 về tìm mình đã khuyên nó về Bắc lập lại sự nghiệp. Mình đã ký giấy giới thiệu và cho tiền lộ phí. Tưởng đã giúp được thằng em khỏi nghịch cảnh, nào ngờ đi vài chặng gặp bạn bè suối bẩy, nó lại đổi ý trở lại Mỹ An mở quán làm đủ thứ chuyện ba gai trên đời. Đến khi nhận yêu cầu phải ký giấy bắt hoàng thọ, mình hết sức khổ tâm. Nó đã nhiều lần cứu mình thoát hiểm, vụ 6 Jackson mưu sát mình ở lò đường, rồi vụ Vũ Tam Anh, Bùi Hữu Việt. Không có hoàng thọ thì Nguyễn Bình đã xanh cỏ từ lâu. Mình suy nghĩ mấy ngày trước khi hạ bút ký vào bắt hoàng thọ. Mình dư biết đó là hạ sách, vì với hoàng thọ chỉ dùng tình cảm mới thu phục được nó. Cho nên ký giấy bắt hoàng thọ cũng định nghĩa với ký bản án tử hình hoàng thọ. Đau xót quá, nỡ lòng nào đẩy một thằng em út như hoàng thọ vào chỗ chết. Nhưng biết làm sao đây, không khí thì càng mang tiêu Nguyễn Bình bao che đàn em, thậm chí xúi đàn em khinh thường và coi rẻ thượng cấp. Chuẩn bị lên đường, anh ba viết thư tạm biệt các bạn từng sống chết với nhau trên chiến trường miền Đông gian lao và anh dũng. Anh nhớ ngay tới luật sư Nguyễn Thành Vĩnh và luật sư Lê Đình Chi. Ông Chi không may bị máy bay bắn chết, còn ông Vĩnh là người trí thức Sài Gòn đã tạo điều kiện cho anh ba đột nhập Sài Gòn lần đầu tiên vào đầu năm 1946. Ông Vĩnh đã khiến anh ba khâm phục khi nhà trí thức tư sản này đã yêu cầu anh cho một tiểu đội hộ tống ông về ngôi nhà tổ phụ ở Trung Lương đào 200 lượng vàng để làm công quỹ lúc Nam Bộ cạn tiền nuôi quân. Nhờ số vàng đó, ta mở được các chiến dịch cầu kè Trà Vinh. Anh ba soạn một số ảnh có anh và ông Vĩnh chụp trong các hội nghị lễ tấn phong trung tướng bên bờ kinh Dương Văn Dương, dán vào album nhỏ gọi là có quà mọn lúc chia tay. Trong thư, anh ba cũng nhắc vụ về thành ba ngày ở ngay trong nhà ông Vĩnh, 35 đường Pierre Dacao, và không quên chúc sức khỏe bạn để tiến mạnh trên đường giải phóng dân tộc và nhân loại khỏi tham tàn bóc lột của tư bản đế quốc. Người thứ hai được anh viết thư là ông Lâm Thái Hòa, phụ trách pháo binh. Anh ba viết đến 5-6 trang, bày tỏ nỗi lòng của người đi ra mà không biết có hy vọng còn gặp lại những người thân. Tất nhiên anh ba không thể quên Tám Nghệ, là vị tướng trời theo lối nói của người dân Tân Hòa Mỹ Lộc. Còn anh thì gọi Tám Nghệ là thi tướng, vì Tám Nghệ có biệt tài vừa đánh giặc vừa làm thơ. Làm sao quên được bài thơ Bờ sông xanh chiều hôm buộc ngựa, kiếm gối đầu theo gió tả hồn cao. Khi quyết định về Bắc, anh ba đã yêu cầu Trung ương cho khu trưởng khu 7 Huỳnh Văn Nghệ đi cùng. Nhưng không rõ vì lý do gì đề nghị đó không được Trung ương chấp nhận. Người được chọn để cùng đi với anh là Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Nam Bộ Võ Bá Nhạc. Với anh ba thì ông Nhạc là người phụ tá thân thiết, làm việc với anh ngay từ đầu. Lúc anh ba tới Bến Vịnh là vàm sông Bé đổ ra sông Đồng Nai. Ông Nhạc bấy giờ là quản đốc sở cao su Bến Vịnh. Ông đã hiến sở cao su cho anh ba làm văn phòng chỉ huy, còn ông thì phụ trách văn phòng đó luôn. Cũng được, trên đường Thiên Lý có bản Tâm Đồng thì đường dài cũng hoang ngắn. Thấm thoát đã đến ngày lên đường, bài thơ Nhớ Bác của Tám Nghệ lại vang vọng bên tai. Ai về Bắc ta đi với, thăm lại non sông giống lạc hồng, từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Chương 58. Công tác thành về tận Sa Đéc, dịch Johnson thủ hiến Nam phần. Tháng 7 năm 1951, đúng vào lúc Trung tướng Nguyễn Bình sửa soạn lên đường ra Bắc, thì một chiều công của ban công tác thành tới tai người anh cả của binh chủng tinh nhuệ này. Một cảm từ của ta đã diệt được thủ hiến Nam phần, Thái Lập Thành và tướng Johnson, ủy viên Cộng hòa Pháp, tương đương thống đốc Nam Kỳ trước kia. Chiến công này xảy ra tại thị xã Sa Đéc, ngay lễ đài dựng chức tòa hành chính tỉnh. Hãy nghe chị Lưu Hồng Cúc báo cáo nội vụ. Tôi là Lê Thị Chẩn, sinh đẻ tại Phú Hữu, cái tàu hạ Sa Đéc, nhưng quê nội ở ngã tư Long Hồ, Vĩnh Long. 16 tuổi lên Sài Gòn làm mướn và được anh Bảy khám gốc Vĩnh Long giới thiệu vô đội cảm tử thành. Về sau được điều về đội 963 hoạt động trong thị xã Vĩnh Long. Tại đây tôi lấy bia danh Lưu Hồng Cúc. Tôi thứ 10 nên anh em gọi là 10 Cúc. Tổ của tôi chỉ có 4 người, tôi là tổ trưởng. 3 người kia là các anh 10 Kiên quê ở Trà Vinh, Hùng quê ở Vĩnh Long và Hạnh cũng ở Vĩnh Long. Chỉ huy đội 963 lúc đó anh Võ Quốc Quân, người đồng hương với tôi. Khi anh Quân hy sinh, anh Trần Xuân Vĩ quê ở Bến Tre lên thay. Để tiện hoạt động, tôi dựa vào đạo cao đài, tôi giao thiệp với Lễ Thanh Châu Ơn, là người có máu mặt trong tỉnh Vĩnh Long. Ông này là chức sắc cao cấp trong Đảng Việt Nam Phục Quốc Hội. Tôi tàu chở muối cho cao đài để bí mật chở súng giấu dưới muối đưa về cái tàu hạ. từ đó đưa xuống ghe vô căn cứ. Một lần bị lính gác câu lẩu chặn xét, tôi cho người gọi lễ xanh thành châu ơn can thiệp qua chuông được. Ba ngày trước vụ mưu sát, trinh sát ta được tin tướng Johnson và thủ yến năm phần Thái Lập Thành đi kinh lý Sa Đéc để trấn an tinh thần dân chúng sau những tổn thất dồn dập. Ngày 28 tháng 4 năm 1951, tướng Hatterman, tư lệnh không quân Pháp đi máy bay B-26 bị mất tích ở Tiên Yên. Ngày 30 tháng 5 năm 1951, con tướng De Lache là trung úy dân De Lache tử trận ở Ninh Bình. Hay tin này, anh Trần Xuân Vĩ bàn với tôi mưu sát hai nhân vật quan trọng này. Đơn vị có hai trái lựu đạn OF, chỉ cần một người cảm tử dám mang hai trái lựu đạn này tới lễ đài, anh Mười Kiên xung phong lãnh trách nhiệm này. Tôn bàn bạc mọi người với Kinh Kha mấy ngày và lo kiếm bộ đồ sắc phục phục quốc với phù hiệu để anh Mười Kiên cải trang mà vô lọt khán đài danh dự tiếp cận tướng Châu Sơn và Thái Lập Thành. Ngày trọng đại đã đến, cả tổ cùng đi để động viên anh Mười Kiên. Bất ngờ làm sao, vào phút chót anh Kiên sọc dưa. Hùng đi kèm bực mình nói: không dám làm thì đưa hai trái đó cho tôi. Anh rút chốt cả hai trái thọc vô hai túi quần, xăm xăm đi tới khán đài danh dự. Nhờ có bộ sắc phục cao đài mà anh Hùng không bị lính gác chặn ngăn. Cách tướng Châu Sơn ba thước, Hùng đưa tay lên chào theo nhà binh. Lựu đạn nổ tung tức khắc, trái thứ hai nổ tiếp theo, tất cả nhốn nháo, cuộc lễ tự động giải tán. Thái Lập Thành chết tại trận, còn Châu Sơn chết trên đường bay về Sài Gòn. Chúng lục xét các hồ sơ của phủ quốc hội thấy có tên Cúc, Kiên và Hạnh. Tôi bị bắt nguội, chúng giải tôi về tòa thánh Tây Ninh, cột dưới gốc cau, tra tấn ác liệt. Tôi cắn răng chịu đau, không hề khai, rồi bí mật nhắn lễ danh Thanh Châu Ơn lên Tây Ninh xin lãnh về để giáo dục. Rất tiếc là về trang sĩ Kinh Kha Việt Nam đã hy sinh vì đại nghĩa. Chị Cúc chỉ biết anh tên Hùng, thậm chí họ của Hùng chị cũng quên. Đúng, Hùng là một chiến sĩ vô danh mà thị xã Sa Đéc phải dựng tượng để hậu thế noi gương. Trong lịch sử kháng chiến, chưa có một vụ ám sát nào mà cả phòng nhì lẫn cơ quan tình báo trung ương CIA đều mù tịt như vụ cảm tử thành tên là Hùng diệt tướng Johnson và thủ hiến Thái Lập Thành tại thị xã Sa Đéc ngày 31 tháng 7 năm 1951. Báo chí Sài Gòn đều đổ tội cho cao đài và Đảng Việt Nam Quốc Phục Hội. Tin diệt tướng Johnson, ủy viên Cộng hòa Pháp ở Nam Phần đến với anh Ba Bình khi anh rời chiến khu Dương Minh Châu. Đây là một an ủi, là một món quà quý báu tiễn chân anh. Tướng Johnson là ủy viên Cộng hòa Pháp thứ hai bị ban công tác thành rũ sổ. Ủy viên Cộng hòa Pháp thứ nhất bị diệt là đại tá Hanh Amphel, một người Pháp gốc Thụy Sĩ, làm ủy viên Cộng hòa tại Lào nhưng lại lấy Sài Gòn làm trung tâm hoạt động. Anh thợ hớt tóc trẻ, chưa tới 21 tuổi. Chưa tới 20 tuổi, Võ Hồng Tâm đã diệt tên này trong phòng số 28 khách sạn Hotel de Lations, đường Channer, tức đường Nguyễn Huệ giữa Sài Gòn. Với những tin chiến thắng ấy, anh Ba Bình ra đi trong niềm vui của người đã gieo hạt giống, tin tưởng mùa màng sẽ tốt tươi sau khi mình nằm xuống. Trước tình cảm cao đẹp ấy, các va chạm về nhân tình thế tái bỗng trở nên nhỏ nhen không đáng bận tâm. Chương 59. Đêm cuối cùng vợ chồng ngăn cách, chị Thanh buồn, ông khách vô duyên. Đêm nay là đêm cuối cùng, sáng mai anh Ba sẽ lên đường. Đường xa vạn dặm từ Nam ra Bắc, biết bao giờ mới tới. Và có được trở vào Nam không? Vợ chồng chẳng nào tái hợp. Đó là những thắc mắc lo âu của chị Thanh. Chị tính trong đêm sẽ nói tất cả những lo toan của mình. Nhưng một sự kiện bất ngờ làm đảo lộn chương trình của chị. Có một ông khách tới thăm bất ngờ. Cuộc chia tay lẽ ra phải có rượu tống hành, nhưng anh Ba không uống được rượu nên đành uống trà vậy. Thấy chị Thanh có vẻ buồn, ông khách nói: chị Ba cứ yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo cho anh Ba. Có đội bảo vệ chăm sóc sức khỏe anh Ba, có ngựa cho anh Ba cưỡi, có người đi tiền trạm từng chặng để nắm rõ tình hình, sẽ không có bất trắc trên đường hành quân đâu. Chị Thanh được dịp bày tỏ: đừng đi nguy hiểm, nhưng là tướng, anh Ba biết đi đứng an toàn. Tôi chỉ thắc mắc là ra trung ương rồi, anh Ba có trở vào Nam không? Vợ chồng tôi có còn gặp lại? Ông khách nói ngay: chuyện đó do trung ương quyết định, phân công cho một vị trung tướng phải do Bộ Tổng Tư lệnh. Còn chuyện thứ hai thì chúng tôi sẽ bố trí cho chị Ba về thành để đi theo đường công khai Đa Bắc. Chỉ có giấy tờ hợp pháp thì đi ra Hà Nội dễ dàng, từ đó sẽ bắt liên lạc với vùng giải phóng không khó. Chị Thanh gật gù nghĩ ngợi. Nỗi lo âu của chị đã được giải tỏa. Chị tính chừng ông khách đã về, chị sẽ bàn thêm với anh Ba. nhưng ông khách lại nảy ra sáng kiến giăng võng nằm đàm đạo trong đêm với anh ba. Nhiều lần chị nháy mắt làm ám hiệu nhưng anh ba không có phản ứng, có thể vì mắt kém mà cũng có thể anh ba không tiện cắt đứt cuộc đàm đạo. Vì vậy ông khách vô tình nghỉ đêm tại nhà anh ba. Chỉ tội cho chị ba ấm ức không được tự do tâm sự với chồng trong đêm cuối. Trong đêm chị nghe hai người trao đổi, ông khách cho chị ba biết về tiểu đội bảo vệ. Có Vũ Tùng trước ở ban công tác thành, Vũ Tùng là người Bắc, một thiện xạ chuyên ban xuống cốt 12. Ngoài ra còn thủ một tiểu liên ý Mosnito, nòng dài có nhiều lỗ hãm nhiệt, bắn súng có khắc chữ bộ đội Hoàng Thọ, chứng tỏ cây súng này do Vũ Tùng cướp được quả địch lúc còn ở trong bộ đội Hoàng Thọ. Chỉ có bộ đội này mới có sáng kiến khắc tên và chiến lợi phẩm. Kế đó là Nguyễn Văn Bồn. Chị Thanh nghe nói Bồn theo bảo vệ anh ba thì yên chí. Bồn là thanh niên khả ái và chính trị, đã làm mai cưới con nuôi của ông bà luật sư Lê Đình Chi là Ngân. Ngân về ở với chị Thanh trước khi được ông bà chia gả cho Bồn. Người thứ ba được chọn đi trong đoàn là y tá Liên, là người miền Nam. Đó là ba người có trách nhiệm săn sóc anh ba trong chuyến đi. Ngoài ra trong đoàn còn có ông Võ Bá Nhạc, chánh văn phòng của anh ba trong nhiều năm. Ông Nhạc lớn tuổi nên cũng được cấp một con ngựa như anh ba. Người được giao chức trưởng đoàn là ông Nguyễn Văn Sĩ, cũng được gọi là Sĩ Kiếng. Ông còn là cán bộ trung đoàn được chọn ra bác học khoa quân sự trung cao cấp. Tiện dịp anh Sĩ được giao nhiệm vụ trưởng đoàn với nhiệm vụ bảo vệ anh ba. Đêm trong rừng đất quốc vào đầu thu khá lạnh, chị Thành cứ thao thức. Đêm kia nỗi nọ cứ ẩn hiện trong đầu, bỗng chị nhớ tới Hoàng Thọ. Chị không thể nào quên ngày ấy có giấy bắt Hoàng Thọ yêu cầu anh ba ký. Lúc đó anh ba vô cùng khổ tâm. Hoàng Thọ là đầu bò đầu bướu, tuy nói năng lung tung nhưng là người trung thực, đã có lần cứu anh ba tại cầu Rè khi Vũ Tam Anh và Sáu Sách Sườn mưu sát anh ba tại lò đường. Anh ba đã không ký và tìm cách cứu Hoàng Thọ. Anh khuyên Hoàng Thọ ra Bắc làm lại cuộc đời. Rất tiếc Hoàng Thọ đi được ba chặng lại nghe lời bạn bè đổi ý quay trở về Đồng Tháp. Trong cơn phẫn chí, Hoàng Thọ đã làm lung tung lên, nói năng chửi bới bừa bãi. Đến nước đó thì khó bề bao che cho em út được nữa rồi. Lần này thì anh ba phải ký giấy bắt Hoàng Thọ vào trại quân lao, gọi là đề lao binh. Hoàng Thọ lại đánh lính gác, vậy là bị đưa ra tòa. Với những tội ấy, không ai ngờ tòa quân khu 9 lại kết án tử hình. Tin này tới tai anh ba vào tháng 4 năm 1951, hai tháng trước khi có điện gọi anh ba về Bắc. Anh ba buồn vô hạn, làm sao cứu được Hoàng Thọ. Anh đã nhiều lần uốn nắn Hoàng Thọ, như có lần Hoàng Thọ lấy dao săn toan khử chánh ủy Hai Chí mà Hoàng Thọ cho là tay mưu sĩ không chơi được. Anh ba đã quắc mắt điểm mặt. Chú đã nhiều lần làm cho tôi mang tai tiếng. Người ta đã tố tôi dung túng chú làm nhiều điều sằng bậy. Hãy bỏ tay ngông muốn làm đao phủ ấy đi. Công việc đó đã có ngành tư pháp đảm trách, không phải việc của chú. Hoàng Thọ thấy anh ba nổi nóng lặng lẽ bỏ đi. Nhưng sau đó Hoàng Thọ nói riêng với chị Thanh: tôi đã nói với anh ba là phải nhìn đời bằng hai con mắt mới thấy rõ kẻ tốt người xấu, kẻ nịnh người chung. Chị biết anh ba đã nghĩ ngợi nhiều về ngã rẽ quan trọng trong đời mình, nhưng anh ba không để lộ ra ngoài cho bất cứ người nào, kể cả chị. Anh chỉ nói mí mí thôi. Chị nhất định phải tìm hiểu đằng sau bức điện gọi anh ba ra ngoài ấy là cái gì. Chị tính sẽ hỏi anh ba trong đêm nay. Nhưng anh ba và ông khách cứ mải miết trò chuyện như một đôi bạn chí thân trong đêm cuối cùng trước chuyến viễn du không hẹn ngày về. Gà rừng đã gáy, đêm sắp tàn, ngày gần rạng. Chị Thanh ấm ức nuối tiếc cái đêm cuối cùng anh ba ra Bắc, vợ chồng không sao tâm tình được. Chị hoàn toàn không ngờ đấy là đêm cuối cùng chị sống bên anh ba Bình. Khởi thảo năm 1978 tại Tân Uyên chiến khu D, hoàn chỉnh năm 1995 tại Đông Triều đệ tứ chiến khu. Trên đường đi ra Bắc, Nguyễn Bình bị Pháp phục kích vây bắt và hy sinh tại Srejok, huyện Sê San, tỉnh Stung Treng, trên đất Campuchia. Người chỉ huy lực lượng bảo vệ ông khi ấy là cán bộ cấp tiểu đoàn Nguyễn Văn Sĩ, nay là thiếu tướng nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tổng Tư lệnh thông báo tin ông hy sinh ngày 31 tháng 12 năm 1951. Tháng 2 năm 1952, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh 84/L truy tặng ông huân chương quân công hạng nhất. Ông cũng là người đầu tiên trong quân đội được nhận huân chương cao quý này. Ngày 29 tháng 2 năm 2000, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã di chuyển hài cốt của ông về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Tang lễ được cử hành theo nghi thức long trọng.